Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1067, bị lão bản làm hư. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MEOBAU997 và TVH000 đề cử nguyệt phiếu, lão bản. Người thật là quá ngạo mạn, giáo sư Rudolf G. Wagner ở trong phòng giải phẫu. Từ trong thâm tâm ca ngợi lên, chú ý giải phẫu, Trịnh Nhân không để ý tới sẽ giáo sư nói. Hắn có chút choáng váng đầu, miễn cưỡng chống đỡ, Trịnh Nhân có một loại cảm giác. Ở Hương Bồng Khê liên tục giải phẫu 3 ngày 3 đêm. Trạng thái cũng phải so hiện tại hoàn hảo. Sau này chân thực chi nhãn kỹ năng, thật lòng không thể tùy tiện dùng. Yêu thỏ à? Trịnh Nhân đè nén phiền muộn trong lồng ngực, hít một hơi thật sâu, tiếp tục giải phẫu, sau đó đem dây luồn đạt tới ống dẫn đưa nhập nguyên hữu Stan bên trong. Trao đổi cứng rắn dây luồn sau đó, Trịnh Nhân bắt đầu dùng cầu nang khuếch trương ngực động mạch chủ thật khoang. Giáo sư Rudolf G. Wagner nhìn lòng cũng sắp văng ra cổ họng. Người bệnh ngực động mạch chủ thật khoang mạch máu vách đá ở một ít vị trí đã rất mỏng. Nếu là không dùng sức nói, căn bản không trội bằng đi. Nếu là dùng sức nói, có thể cầm toàn bộ mạch máu cho đỉnh phá. Lúc này làm việc, toàn bằng mượn người phẫu thuật cảm giác. Cầu nang bơm phồng, áp lực cao bao nhiêu, có thể cầm mạch máu đỉnh đứng lên nhiều ít. Cũng chỉ ở người phẫu thuật thời gian vừa niệm, những người khác coi như là xem mắt bị mù, cũng không nhìn ra được huyền bí trong đó. Giáo sư Rudolf G. Wagner ngay cả hô hấp cũng không dám, rất sợ một cái động tác thật nhỏ ảnh hưởng đến Trịnh Nhân làm việc. Một khi giải phẫu thất bại, những cái kia ngoại khoa dụng cụ còn có thể hữu dụng không? Hiện trường mở ngực khâu lại. Đây đối với giáo sư mà nói là rất xa lạ, phỏng đoán đến lúc đó hỗ trợ cũng không giúp được. Còn như lão bản, ngoại khoa giải phẫu cũng là rất mạnh, mặc dù lão bản có ứng đối dự án, nhưng hay là dùng không tới những thứ này dự án tương đối khá. Giáo sư trong lòng làm khấn cầu, cầu nguyện nhất định phải thành công, lão bản có thể đừng lập tức cho làm thử, và lão bản cùng nhau trở về. Giáo sư dự đoán bên trong là áo gấm về làng, chuẩn bị dùng kiềm cầm máu hung hăng gõ một chút Jeff Wheeler cái này túng hóa. Nhưng mà đụng phải một cái giải phẫu sai lầm người bệnh. Phức tạp mà ly kỳ bệnh tình, độ khó cao công việc giải phẫu, thậm chí giáo sư trong lòng mơ hồ có chút hối tiếc. Nhất định là ở Hoa Hạ thời điểm và lão bản học xấu. Loại chuyện này mà. Nhất định là có thể không đụng tận lực không đụng. Khó như vậy giải phẫu, một khi làm thử, nhất định là có người nói này nói nọ. Nào có làm tiếp giải phẫu, dùng kiềm cầm máu gõ rét nguy lơ xương cổ tay hành đột nhiên tới lanh lẻ. Thiệt là, nhất định là và lão bản học xấu. Thấy được người bệnh chỉ muốn chữa trị, giải phẫu, căn bản không cân nhắc chữa bệnh ra sự việc. Bóp. Giáo sư Rudolf G. Wagner trong lòng đang oán thầm Trịnh Nhân, bỗng nhiên bên trái xương cổ tay hành nhô lên truyền tới một hồi đau đớn. TX Heiston, Trịnh Nhân trong tay xách kiềm cầm máu, sắc bén lập lòe, giống như là một chuôi sẽ giết người dao giải phẫu như nhau. X, giáo sư ngẩn ra, màn ảnh trước mắt bên trong. Ngực động mạch chủ đã bị cầu nang cho đỉnh đi ra một đạo lối đi. Hắn vội vàng cầm ngực động mạch chủ Stan vô khuẩn đóng gói mở ra. Giao cho Trịnh Nhân, Stan theo dây luồn hạ đi vào. Một nửa ở vào nguyên hữu Stan bên trong. Một nửa kia ở vào khoang bụng liền phía trên bụng động mạch chủ thật khoang bên trong. Sau khi mở ra, Trịnh Nhân lúc này mới coi như là thở dài một cái. Đoạn này Stan mở ra, ngực động mạch chủ liền không có chuyện gì. Khoảng cách tim càng xa, tính nguy hiểm càng thấp. Thật nếu là phá, ngoại khoa giải phẫu vậy tới kịp. Không giống như là ngực động mạch chủ phá, sợ là để lại cho mình con sẽ có không vượt qua 10 giây thời gian. Đến lúc đó lại là một hồi tay chân luống cuống. Nếu là tinh lực ở trạng thái tột cùng, ngược lại cũng không sợ. Nhưng là bây giờ bị chân thực chi nhãn làm choáng váng đầu não trướng. Vẫn là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Một quả stun hạ đi vào. Kế tiếp giải phẫu liền hợp lẽ. Giống như là trải đường ống như nhau. Từng cái một hạ đi vào. Đơn giản không hồi hộp chút nào. Giáo sư Jeff Wheeler ở bên ngoài nhìn mắt choáng váng. Mới vừa cầu nang đi đỉnh mạch máu bên trong màng làm việc. Nói thật, hắn là nhìn không hiểu. Cái loại đó làm việc muốn xem người phẫu thuật cảm giác. Cho nên giáo sư Jeff Wheeler không nhận là mình trình độ thấp. Nhưng mà tiếp theo trải stun làm việc, hắn dần dần lâm vào một loại mê mang trong trạng thái. Stun kề bên stun là rất có giải thích. Ở giữa cách nhau tuyệt đối không thể lớn. Nếu không bỗng nhiên có 1 cm khe hở, đoạn này mạch máu nói không chừng liền sẽ xảy ra chuyện mà. Không phải nói không chừng, là khẳng định sẽ xảy ra chuyện mà. Có thể là dựa theo hình ảnh tới hạ stun, cùng thực tế làm việc sẽ có ra vào. Vậy dưới tình huống dựa theo người phẫu thuật trình độ, sẽ lưu lại không? 10-2 cm kẻ hở. Đây chẳng qua là cấp bậc kẻ hở. Vấn đề cũng không lớn. Nhưng mà giáo sư Jeff Wheeler thấy trên màn ảnh truyền trong hình ảnh. Stun dính sát trước stun. Một chút khe hở cũng không có. Giống như là đại giáo đường đá xanh mặt đất như nhau. Kín kẽ, tỏ rõ thợ tinh xảo tay nghề. Xem tới nơi này, hắn chỉ có thể thừa nhận mình giải phẫu trình độ so với kia cái trẻ tuổi bác sĩ thật phải kém liền. Rất nhiều, sự thật đang ở trước mắt. Cũng không cho được giáo sư Jeff Wheeler không thừa nhận. Nếu là đổi hắn ở trên đài, tuyệt đối không cách nào cầm cái khung hạ thành loại này hình dáng. Kín kẽ, không có một chút kẻ hở. Rudolf G. Wagner làm sao tìm được tới một tên như vậy đâu? Giáo sư Jeff Wheeler có chút mờ mịt. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Cái đó trẻ tuổi bác sĩ, thật sự là bị trời xanh hôn môi hai tay. Nhất định là, nếu không nói tiếp giải phẫu, chỉ nói ca giải phẫu này, hắn khẳng định không biết làm như vậy hoàn mỹ, nghĩ đến mình thua ở bị trời xanh hôn môi hai tay. Giáo sư Jeff Wheeler trong lòng dễ chịu hơn, đây là thần lực, là thần tích, không phải mình sai lầm, mà Rudolf G. chẳng qua là hắn vận khí tốt thôi. Giải phẫu tiếp tục. Stun một quả tiếp theo một quả hạ đi vào. Phùng Húc Huy mang theo trường phong vi chế stun dùng hết. Sẽ dùng Heidelberg tự có Boston stun. Thương hiệu không giống nhau. Cảm giác không giống nhau. Nhưng mà hạ đi vào kết cục là giống nhau. Không đồng phẩm bảng hiệu stun tựa hồ không có mang cho Trịnh Nhân bất kỳ khổ não. Chỉ có chân thực chi nhãn mới có thể mang cho hắn khổ não. Giải phẫu kết thúc, bắt đầu một lần cuối cùng tạo ảnh, nội tạng động mạch, thận động mạch bơm vào gia tăng. Giải phẫu thành công, Trịnh Nhân tầm mắt góc trên bên phải hệ thống cho ra giải phẫu độ hoàn thành 96. Thật thấp à, Trịnh Nhân có chút không biết làm sao, rút ra dây luồn, ống dẫn, xoay người xuống đài. Giáo sư kinh ngạc hơn xem Trịnh Nhân mi mắt bây giờ không hề bình thản. Mà là có chút như đưa đám và tiếc nuối. Liền hỏi, lão bản, ngài đây là thế nào? Trịnh Nhân mở ra cửa trì kín khí. Quay đầu nói đến, giải phẫu làm không phải rất lý tưởng. Nếu là có lần kế, hai chúng ta phối hợp sẽ tốt hơn. Giải phẫu độ hoàn thành vậy sẽ càng cao một chút. Giáo sư khóc, ở hắn xem ra cơ hồ hoàn mỹ không tì vết giải phẫu. Lại đang lão bản xem còn có tì vết nào. Thậm chí không phải tì vết nào, mà là có vấn đề. Mình trình độ, liền phối đài cũng không làm được sao? Giáo sư Rudolf G. Wagner một bên ấn cổ động mạch, một bên làm sâu sắc tự mình kiểm điểm. Như vậy không thể được. Nếu là liền trợ thủ cũng không làm được, mình liền mất đi giá trị. Bản thân giải phẫu tiêu chuẩn, nhìn dáng dấp còn phải cố gắng tăng lên, mới có thể không bị lão bản bỏ rơi quá xa. Giáo sư trong lòng âm thầm nghĩ tới, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyncv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsien-nối-van-nối-giao-ai-nối-do-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.